Tuyệt thế dược thần, chương 631, tứ tượng hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn chương 631, tứ tượng hư ảnh chương 630, cải tử hồi sinh tạm không càng nhiều càng chương tiết mới. Diệp Viễn muốn luyện chế đan dược, tên là Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan, cấp 5 hạ phẩm yêu đan. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn muốn luyện chế loại đan dược này, tất nhiên phải hao phí cái giá không nhỏ. Cấp 5 đan dược độ khó luyện chế, cùng trước đây luyện chế đan dược căn bản là không ở một cấp bậc trên. Huống hồ Diệp Viễn phương pháp luyện đan, lại có người nào hảo luyện chế. Kỳ thực Diệp Viễn cùng Ngọc Hinh cũng không có nửa điểm liên quan, thế nhưng Diệp Viễn cuối cùng vẫn là quyết định giúp nàng luyện chế Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Giống như Ngọc Huyễn từng nói, này Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc cũng xác thực là cái dễ nói chuyện, đổi làm những khác yêu tộc. Chính mình khủng sợ rằng muốn qua ải liền không dễ như vậy. Hơn nữa Diệp Viễn muốn ở này thần cấm yêu vực sinh tồn được, nhất định phải dựa vào một cái thế lực, bằng không lấy nhân loại khác thân phận, thật sự sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Này thần cấm yêu vực cũng không biết là cái ra sao tồn tại, trong đó dĩ nhiên có cấp 6 cường giả. Hơn nữa lấy tình huống bây giờ tới xem, cấp 6 cường giả tất nhiên không ngừng một hai đơn giản như vậy. Nhiều lo lắng như vậy, Diệp Viễn vẫn là quyết định luyện chế Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Đương nhiên, trong này còn có Ngọc Thư cái kia ngây thơ tiểu nha đầu công lao. Diệp Viễn bế quan sau khi, trước tiên chính là luyện chế cấp 4 tu luyện đan dược Thiên Hải Tăng Nguyên Đan. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn vẫn đúng là dự trữ không ít cấp 4 linh dược. Dựa vào trong tay tài nguyên, luyện chế một ít Thiên Hải Tăng Nguyên Đan đúng là thừa sức. Diệp Viễn dự định lợi dụng 10 ngày này, xung kích một thoáng hồn hải hai tầng. Tuy rằng hắn hiện tại nguyên lực so với võ giả bình thường chất phác rất nhiều, thế nhưng muốn luyện chế cấp 5 đan dược vẫn còn có chút giật gấu vá vai, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Sau 10 ngày, Diệp Viễn ở Thiên Hải Tăng Nguyên Đan phụ trợ hạ, rốt cục một lần đột phá hồn hải hai tầng. Đang lúc này, Diệp Viễn muốn linh dược danh sách cũng đến, là Ngọc Huyễn tự mình đưa tới. Những này có thể đều là cấp 5 linh dược, ngươi có thể luyện chế ra đan dược. Ngọc Huyễn hồ nghi nói, không tin ta ngươi có thể lấy đi, ngươi cho rằng ta yêu thích giúp các ngươi luyện chế đan dược. Diệp Viễn không chút khách khí trả lời, Ngọc Huyễn nghe vậy không khỏi cứng lại, nàng thân là Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc lão tổ, lúc nào có người dám như thế nói chuyện với nàng quá. Một mực tên tiểu tử trước mắt này, tính khí đại lạ kỳ, một mực mình còn có cầu cho hắn, bắt hắn không có cách nào. Ngọc Huyễn buồn bực trong lòng, có thể tưởng tượng được. Được rồi, chuyện này làm phiền ngươi nhọc lòng, nếu như ngươi thật có thể trị hết Hinh Nhi, ngươi chính là chúng ta Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc quý khách. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc có thể nói ra. Ngọc Huyễn thỏa hiệp, Diệp Viễn khoát tay một cái nói, những khác yêu cầu không có, ngươi chớ đem ta nửa đời sau nhốt tại trong địa lao là được rồi. Ngọc Huyễn lại là một trận lúng túng. Nàng phát hiện mình ở Diệp Viễn trước mặt, vĩnh viễn không chiếm được lợi ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Diệp Viễn thu rồi linh dược, lần thứ hai bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lấy ra tứ phương đỉnh, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan. Nhưng mà trước đó, Diệp Viễn đem Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông thả ra. Đối với mình đồ đệ, Diệp Viễn cũng sẽ không giấu làm của riêng. Hắn loại này trịnh trọng việc luyện đan, tất yếu nhường bọn họ cảm thụ một chút, đối với bọn họ trưởng thành điều mới có lợi. Ta muốn luyện chế cấp 5 đan dược Ngũ Uẩn Cổ Linh Yêu Đan, các ngươi xem trọng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông đối diện một chút, chấn động không tên. Chính mình sư phụ đây cũng quá biến thái đi, mới sơ cấp đan vương cảnh giới liền muốn luyện chế cấp 5 đan dược. Diệp Viễn cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông không dám thất lễ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Tứ tượng tụ linh thuật, khai. Diệp Viễn hít sâu một hơi, quát khẽ. Diệp Viễn bỗng nhiên bạo phát, sử dụng tới cái môn này lâu không gặp thuật chế thuốc. Này tứ tượng tụ linh thuật đối với Diệp Viễn tới nói cũng không tính là bao sâu thâm sâu thuật chế thuốc. Thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, gánh nặng vẫn còn có chút đại. Nếu không là Diệp Viễn luyện hóa long huyết, thân thể khí huyết dồi dào, hắn đều không nhất định có thể chống đỡ tới cuối cùng. Mặc dù như thế, Diệp Viễn cũng không dám chậm trễ chút nào. lấy cảnh giới bây giờ của hắn luyện chế cấp 5 đan dược, nhất định phải toàn lực ứng phó. Diệp Viễn ở hóa hải cảnh thời điểm, kỳ thực phi thường lúng túng, bởi vì hắn không cách nào vượt cấp luyện chế cấp 4 đan dược. Bởi vì đột phá đến hóa hải cảnh, hồn lực cũng không có tăng dài bao nhiêu. Luyện chế cấp 4 đan dược, kỳ thực tương đương với vượt qua hai đại cảnh giới tới luyện chế, chuyện này căn bản là không thể. Thế nhưng theo cảnh giới của hắn đột phá đến hồn hải cảnh, vượt qua hồn đánh cướp, thần hồn của hắn đã có một cái chất bay vọt. Diệp Viễn hiện tại hồn lực tuy rằng chỉ có đan vương sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng so với người bình thường muốn ngưng hậu rất nhiều. Thêm vào hắn quỷ thần khó lường thuật chế thuốc, mới khả năng đủ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, luyện chế cấp 5 đan dược. Ở hai cái đồ đệ chấn động trong ánh mắt, nguyên bản phân tán dược phôi, dần dần ngưng tụ thành hình. Sư phụ, chuyện này quả thật là như thần thuật chế thuốc a. Ta trước đây ở Tiêu gia thời điểm, vẫn cho là chính mình phi thường lợi hại. Bây giờ mới biết, căn bản liền nhập môn đều không được a. Tiêu Như Yên không dám đánh quấy nhiễu Diệp Viễn, truyền âm đối với Nhâm Đông nói. Nhâm Đông gật đầu nói, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được, thuật chế thuốc có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Ta cảm thấy lấy ta tư chất, tu luyện nữa 1000 năm cũng không đạt tới sư phụ như vậy trình độ a, kỳ thực chúng ta cũng không cần tự ti. Lấy sư phụ thuật chế thuốc, hắn đồng ý nhận lấy chúng ta bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể chúng ta cố gắng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới của hắn, nhưng là cùng cái khác luyện dược sư so ra, chúng ta đã mạnh hơn quá hơn nhiều. Tiêu Như Yên nói, hừm, này ngược lại là thật sự. Khoảng thời gian này theo sư phụ, ta thuật chế thuốc đã tăng nhanh như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thậm chí có loại cảm giác, ta hiện đang luyện chế chuẩn cấp 4 đan dược, so với gia gia tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nhâm Đông từ nhỏ theo nhâm tinh thuần luyện đan, đối với nhâm tinh thuần trình độ có tỉnh táo nhận thức. Hắn hiện tại đã có thể đem cấp 2 thuật chế thuốc tu luyện tới truyền thuyết cảnh giới, kiến thức cơ bản so với trước đây vững chắc không biết bao nhiêu lần. Lượng biến đến biến chất, Nhâm Đông hiện tại thuật chế thuốc đã không phải trước đây có thể so với. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là cao cấp chuẩn đan vương, nhưng là cùng trước đây đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cái kia... Tiêu Như Yên bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, kém kinh kêu lên. Cũng còn tốt Nhâm Đông phản ứng nhanh, vội vã dùng tay bụng miệng nàng lại. Sư tỷ, ngươi muốn chết a? Sư phụ luyện đan đến thời điểm mấu chốt nhất, ngươi này một gọi ra, hắn sẽ giết ngươi. Nhâm Đông mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, truyền âm nói. Kỳ thực nội tâm hắn chấn động không một chút nào so với Tiêu Như Yên ít, chỉ là hắn không có Tiêu Như Yên như vậy cả kinh một xả. Tiêu Như Yên nhìn Nhâm Đông gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, Nhâm Đông mới buông lỏng tay ra. Đó là, tứ tượng hư ảnh, sư phụ hắn luyện đan dĩ nhiên luyện ra tứ tượng hư ảnh. Tiêu Như Yên không thể tin được nói, lúc này, tứ phương đỉnh 4 cái phương vị trên, 4 đạo nhàn nhạt hư ảnh chính đang chậm chậm thành hình. Này 4 đạo hư ảnh không phải những khác, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 thần thú. Mà trong đó, đặc biệt Thanh Long hư ảnh rõ ràng nhất. Cách chương.